Tiểu ma phi của Minh Đế, chương 88, Phong Thiên Đại Lục Vũ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Đại Lục Vũ Quốc, một trong ba quốc gia lớn nhất ở Phong Thiên Đại Lục, nằm ở phía đông nam đại lục. Kinh thành Vũ Quốc, Lạc Vũ Thành, nơi phồn hoa nhất Vũ Quốc. Trên đường, một thiếu niên trên mặt mang một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo che nửa khuôn mặt, hắn khoác trên mình bộ bạch y thêu hoa văn tinh. Trên tay cầm một khối ngọc bội tinh xảo màu đỏ như máu, đặc biệt là chữ Minh khắc trên ngọc bội kia. Đi đến đâu, ai cũng phải chú ý đến. Nữ thì đỏ mặt thẹn thùng, nam thì ghen tị, cũng đúng, mặc dù hiện tại mặt nạ đã che nửa khuôn mặt chỉ để lộ từ chóp mũi xuống nhưng cũng không thể che lấp được vẻ tuấn tú. Nàn da trắng như tuyết, đôi môi đẹp hơn cả nữ nhân khiến ai cũng phải ghen tị nhưng lại khiến cho ta không cảm nhận được một chút nữ tính nào mà lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng thần bí. Đặc biệt đôi mắt đen nháy không thấy đấy kia, đôi mắt ấy như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Kết hợp với khí chất trời sinh chỉ sợ cho dù ai cũng không thể bằng. Thiếu niên này chính là Cửu U Huyền. Vài ngày trước sau khi quyết định ra ngoài, nhóm Tử Phượng đặc biệt là Ninh Lạc đã ríu rít nói sơ cho nàng về thế giới bên ngoài xâm lâm và còn cho nàng xem bản đồ của Tinh Phong Đại Lục. Thiên Tinh Đại Lục gồm ba nước lớn là Lam Quốc, Phong Quốc, Nhật Quốc và tam đại gia tộc gồm Doãn Gia, Mai Gia, Từ Gia. Phong Thiên Đại Lục gồm ba nước lớn là Mộ Dung Quốc, Hiên Viên Quốc, Vũ Quốc và tam đại gia tộc gồm Phượng Gia, Diệp Gia, Dương Gia, ngoài ra còn có nhiều môn phái lớn nhỏ ở Tinh Phong Đại Lục. Sau khi tìm hiểu xong, Cửu U Huyền quyết định đến Phong Thiên Đại Lục và nơi đầu tiên nàng đặt chân tới là Vũ Quốc. Còn về miếng ngọc bội trên tay nàng là của Hàn Dạ Minh cho nàng, hắn nói coi như là lễ vật hắn tặng nàng vì đã cứu hắn. Nhìn ngọc bội trong tay một lúc, U Huyền cảm thấy nó không đơn giản. Nhưng thôi, dù sao cũng là người ta tặng hơn nữa còn rất có giá trị vậy thì ngu gì mà không lấy. Ném vào trong không gian linh hồn, sau đó lấy một chiếc quạt bạch ngọc ra, tiêu soái bước về phía trước. Mà nơi Cửu U Huyền đến chính là thanh lâu lớn nhất Lạc Vũ Thành, Nguyệt Hồng Lâu. Nguyệt Hồng Lâu không giống với những thanh lâu bình thường. Nữ tử trong Nguyệt Hồng Lâu chỉ bán nghệ không bán thân, thậm chí có thể từ chối tiếp khách nếu muốn, người nào người ấy đều xinh đẹp động lòng người, ủy mị thướt tha, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nếu ai dám gây sự bên trong Hồng Nguyệt Lâu thì sẽ bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được bước vào nửa bước. Đã từng có một công tử gia thế lớn nhìn trúng một cô nương ở Nguyệt Hồng Lâu, muốn cưỡng bức kết quả bị đuổi ra ngoài. Hôm sau, gia tộc của hắn đã chết không còn một ai. Triều đình cũng không dám điều tra việc này, có thể thấy thế lực đằng sau vô cùng lớn cho nên từ đó về sau không còn ai dám gây sự ở Nguyệt Hồng Lâu. Mà thế lực ở đằng sau Nguyệt Hồng Lâu chính là Cửu Điện. Thế lực của Cửu Điện trải khắp đại lục, cho dù là Thiên Tinh Đại Lục hay là Phong Thiên Đại Lục. Khi bước vào Nguyệt Hồng Lâu, thay vì ngửi thấy mùi phấn son thì ta lại ngửi thấy mùi hương nhẹ của trầm hương, khiến cho ta thấy tinh thần thoải mái. Sau khi quan sát xung quanh, mọi thứ bên trong khiến rất hài lòng. Cách chương.